Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, cái kia đáng đâm ngàn đao giết trộm rượu của ta. Cửu sư huynh nghe vậy lập tức sắc mặt xanh xám, muốn nói còn đừng, lại là nói không ra lời. Thấy thế, Dương Tam Dương cười lạnh, khóe môi nhếch lên một vệt lạnh lùng. Việc này không đơn thuần là ta một người, sở hữu đệ tử mới nhập môn đều tận mắt nhìn thấy. Chư vị sư huynh hỏi một chút liền biết. Nói dứt lời, Dương Tam Dương tọa hạ, lại không mở miệng. Cửu sư huynh lạnh lùng hừ một cái, quét đám người liếc mắt, cuối cùng không làm sao ngồi xuống. Chư vị sư huynh đệ lúc này đều là sắc mặt biến. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Còn không đợi đám người có hành động, chỉ thấy Đồng Nhi chậm rãi sau này đường đi ra. Tổ sư giảng đạo tức sắp bắt đầu, chư vị đệ tử không được ồn ào. Đám người nghe vậy chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng sao động, dồn dập ngồi xuống. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua tứ sư huynh cùng bên ngoài sân Dương Tam Dương, vô số nghi vấn tại đáy mắt lưu chuyển. Tổ sư chậm rãi sau này đường đi ra, sau đó ngồi ngay ngắn chủ vị, đợi nhìn thấy ngoài cửa ngồi ngay ngắn Dương Tam Dương cùng Đạo Duyên, mới không nóng không lạnh mở miệng, đường bên ngoài người nào, vì sao ở bên ngoài ngồi ngay ngắn. Hồi bẩm tổ sư, đệ tử nói quả, xấu hổ với cùng vô sỉ bại hoại làm bạn, sở dĩ ngồi ngay ngắn ngoài cửa. Dương Tam Dương tranh thủ thời gian đứng người lên đáp lời. Tổ sư nghe vậy lông mày run lên, nghênh đón đường bên trong chư vị đệ tử ánh mắt, ngón tay hơi chút suy tính, một lát sau mới nói, đừng có hồ nháo, nhanh nhanh trở về vị trí cũ nghe giảng. Dương Tam Dương nghe vậy hồi quy nguyên vị, không dám làm trái tổ sư pháp chỉ. Lúc này tổ sư không nhanh không chậm nói, đạo nghĩa. Đệ tử tài, đạo nghĩa vội vàng đi ra, đối với tổ sư cung kính thi lễ, sau đó vội vàng nhận sai. Tổ sư, việc này là đệ tử sai, đều trả trách quả sản xuất ra cái kia mê hồn rượu. Đệ tử uống xuống rượu sau thần trí không rõ, cho nên mới làm xuống chuyện sai, còn xin tổ sư trách phạt. Ngươi, đạo hạnh nghe vậy khí phổi đều muốn nổ. Liền muốn đứng dậy giận dữ mắng mỏ. Ba tương đương, Dương Tam Dương một tay lấy đạo hạnh thủ đoạn chế trụ, sau đó chậm rãi đè xuống, lắc đầu, làm ra một cái yên lặng theo dõi kỳ biến tư thái. Thế gian vạn vật đều có nhân quả, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả, đều trong một ý nghĩ. Chỉ thế thôi, ngươi, nhớ kỹ sao? Tổ sư trong mắt thần quang lưu chuyển, mặt không thay đổi nhìn xem đạo nghĩa. Đạo nghĩa nghe vậy run một cái, chỉ cảm thấy như có lật úp họa, tai họa ngập đầu hóa thành vô tận mây đen, hướng mình che mà đến. Thân thể run rẩy nói, đệ tử, nhớ kỹ. Tổ sư khoát khoát tay, không nói thêm lời, ra hiệu trở về nhà mình chỗ ngồi. Sau đó bắt đầu tuyên truyền giảng giải đại đạo. Thời gian ung dung, một tháng sau, tổ sư giảng đạo đình chỉ, trở về hậu viện, chư vị môn nhân đệ tử đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dồn dập đứng dậy mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Đạo nghĩa cười lạnh, quét mắt đường bên trong quỷ dị biểu lộ, biết được sự tình không che giấu nổi, cũng liền không lại giấu giếm. Trực tiếp sải bước đi vào Dương Tam Dương trước người, sắc mặt ngạo nghễ nói, tiểu súc sinh, ngươi cho dù tại tổ sư trước mặt cáo ta, lại có thể như thế nào? Tổ sư sao lại thay ngươi cái này nghiệt súc làm chủ? Quả nhiên người tụ theo loại vật phân theo bầy, súc sinh sẽ chỉ cùng với súc sinh, ngươi, đạo hạnh muốn đứng dậy quát mắng, lại bị Dương Tam Dương bắt lấy. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật đáng buồn, như thế nào thật đáng buồn? Đạo nghĩa nhịn không được hỏi, ngươi vẫn là không có nghe lọt tổ sư, họa phúc không cửa duy người tự chiêu, sư huynh trân trọng. Dương Tam Dương sắc mặt lạnh nhạt, cũng không thấy chút nào tức giận, nắm kéo sắc mặt không cam lòng Đạo Hạnh đi ra ngoài. Ngươi, Đạo Nghĩa chỉ vào hai người bóng lưng, tức giận đến nói không ra lời. Ngươi vì cái gì lôi kéo ta? Đạo Hạnh hất ra Dương Tam Dương bàn tay, làm gì cùng hắn so đo? Ngày sau tự có quả báo. Dương Tam Dương cười lạnh, kém chút đem tương lai thánh nhân ngã chết. Cái này nhân quả đủ bất quá lớn. Trung quy là đồng môn, nơi này là tổ sư giảng đạo chi địa. Xảy ra tranh chấp là đối tổ sư bất kính. Việc này trong lòng ta tự có đoạn tuyệt, ngươi không cần quan tâm. Nắm trong tay của hắn lấy Đạo Nghĩa mạng nhỏ, tự nhiên sẽ không thái quá tại tâm gấp. Về sau có là cơ hội bào chế hắn. Cái này loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, Đạo Hạnh sẽ không hiểu. Mà lại ta tính sẵn gần nhất sẽ có phúc nguyên giáng lâm, nhất thiết không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Bởi vì chỉ là một cái không quan hệ xúc sinh, hỏng cơ duyên của ta. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, hướng nhà mình sơn cốc đi đến. Hậu viện tổ sư uống rượu nước, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói một tiếng, không tệ, đúng là không tệ. Đồng tử đi theo nghênh hợp nói, bất quá, Hoa cùng Phục Hy đều là đệ tử đồng tộc, Đạo Nghĩa lớn lối như thế, nên cho một cái đau khổ nếm thử. Đồng tử ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, không cho ngươi nhúng tay, việc này trong lòng ta tự có so đo. Nhà ngươi cái kia hai cái hậu bối đi theo đạo quả, lại ăn không được thiệt thòi lớn. Tổ sư nghe vậy cười cười. Dương Tam Dương một đường trở lại rừng hoa đào, sau đó không khỏi nheo mắt, hai cái đầu củ cải chính cầm sẻng trên mặt đất đào đất. Đào đất ngược lại cũng thôi, mấu chốt là giấu rượu địa phương là ở chỗ này. Hai người các ngươi không hào hào tu luyện, ở đây làm cái gì? Dương Tam Dương sụ mặt tiến lên, hai cái đầu củ cải nghe vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Nhìn lại dưới chân bùn đất, đều là im lặng không nói một lời. Không thích hợp, a, đất này cấm pháp tuyệt không phải ngươi huynh muội có thể phát giác được. Đừng không phải có người đến qua. Dương Tam Dương nói, hai huynh muội cùng nhau gật đầu. Dương Tam Dương cảm ứng dưới mặt đất vò rượu, luôn cảm thấy có chút không đúng. Bàn tay khẽ động dưới mặt đất, vò rượu bị xuất ra. Sau đó Dương Tam Dương chân mày nhíu càng sâu. Làm sao như vậy nhỉ? Một cỗ cảm giác không ổn dâng lên. Dương Tam Dương bắn ra cái nắp, mùi rượu ngút trời. Sau đó sau một khắc Dương Tam Dương một tiếng kêu gào thê lương như mổ lợn xông lên trời không. Cái kia đáng đâm ngàn đao giết, dĩ nhiên đến nơi này của ta trộm rượu. Trộm rượu thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác vòng qua cấm chế, trực tiếp trộm lấy trong đó rượu dịch. Đây không phải vũ nhục Dương Tam Dương trí thông minh sao? Là ai? Là ai? Đứng ra cho ta. Dương Tam Dương tức đến nổ phổi bắt đầu đào vò rượu. Theo cái này đến cái khác không đàn bị móc ra. Dương Tam Dương trái tim đều đang chảy máu. Không đàn chất lượng cùng có rượu chất lượng rõ ràng không tầm thường. Vừa bắt đầu liền có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này Dương Tam Dương khí dơ chân. Hơn 500 đàn màu mỡ lại bị người đánh cắp 100 đàn. Quả thực là khinh người quá đáng a. Ngày bình thường chính hắn đều không bỏ uống được. Sư huynh, đây là cái gì nha? Hoa rụt rè nói, nhìn nóng nảy giận Dương Tam Dương, hơi mang hiếu kỳ nói, đây là đại nhân mới có thể uống đồ vật, người tuổi tác quá nhỏ, không thể loạn hỏi. Dương Tam Dương đau lòng muốn nứt, thế nhưng là vì cái gì Hoa nghe lấy hương vị kia thơm quá a? Hoa rất muốn uống a. Hoa trơ mắt nhìn hắn. Dương Tam Dương nghe vậy lập tức một cái giật mình. Phòng trộm giống nhau nhìn chằm chằm Hoa. Hoa, ngoan ngoãn tu luyện, thứ này cũng không phải đồ chơi hay. Hoa nếu là uống, cũng không phải là hảo hài tử. Hoa trợn mắt một cái. một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. Dương Tam Dương chụp vỗ trán, sờ lên oa đầu, nói cho sư huynh, là ai trộm đi sư huynh rượu? Oa giữ im lặng, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói, oa muốn đi tu luyện, đã cái này loại rượu không phải đồ chơi hay, ném đi cũng liền mất đi. Sư huynh hỏi như vậy nhiều làm gì? Lời nói rơi xuống, oa ngạo kiều đi về sơn động, lưu lại Dương Tam Dương đứng ở nơi đó á khẩu không trả lời được. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Phục Hy. Sư huynh, ta cũng chợt nhớ tới bát quái lĩnh hội lớn có sở hoạch. Chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Phục Hy không nói hai lời co cẳng liền chạy. Dương Tam Dương nghe vậy giữ im lặng, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Có thể để hai người biểu lộ như vậy, tuyệt đối không nhiều. Ha ha, lúc này ta tại trong rượu hạ cấm chỉ, nhìn ngươi như thế nào trộm lấy. Dương Tam Dương cười lạnh, trong núi tổ sư sờ sờ sợi râu. Ngươi cho dù là tại trong rượu hạ cấm chỉ, cũng đồng dạng không làm khó được ta. Hai cái này đầu củ cải ngược lại là thức thời. Trước đó vào xem lấy trộm rượu, ngược lại là đem cái kia hai cái tiểu gia hỏa quên mất. Còn tốt, nếu không truyền đi, ta tấm mặt mo này để vào đâu a? Tổ sư lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhìn đến lần sau cần cẩn thận một chút. Rừng hoa đào bên trong Dương Tam Dương đem ngàn năm màu mỡ lần nữa vùi sâu vào dưới mặt đất, khóe miệng lại là lộ ra một vệt quái dị tiếu dung. Muốn trộm lấy rượu ngon? Ha ha, đối phương có thể xuyên thấu qua cấm chế đem rượu ngon đánh cắp. Một thân tu vi có thể nói là kinh thiên động địa. Chẳng biết còn có gì chờ thủ đoạn, Dương Tam Dương có thể không dám mạo hiểm. Chỉ thấy Dương Tam Dương bàn tay khẽ động, nhìn như là đem rượu đàn chôn vào trong đất bùn, lại là bất động thanh sắc thu nhập giữa ngón tay nhỏ giỏ cái sọt bên trong. Lần lượt đem từng cái không đàn chôn xuống dưới. Ta không phải bắt được ngươi không thể. Dương Tam Dương thì thầm trong miệng, trong tay động tác lại không chậm, đem từng cái không đàn chôn xong, hài lòng vỗ vỗ tay, đi vào sơn động bên trong. Đến tột cùng là ai trộm lấy rượu của ta? Dương Tam Dương trong lòng suy nghĩ, lộ ra một vệt trầm tư. Khỉ con, ngoài cửa truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Đạo duyên dáng người thướt tha tự trong núi đi tới, ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Sư tỷ hôm nay làm sao có rảnh tới đây? Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc, người đã lâu lắm không có trở về nhìn ta. Đạo duyên đứng tại ngoài động, nhìn Dương Tam Dương gầy gò thân thể, gầy như que củi, mỗi cục xương đều có thể thấy rõ ràng. Trong thanh âm hơi mang u oán, ta gặp ngươi tại tứ sư huynh chỗ nào sống vui sướng. Quanh năm không quay về, ta một người ở trong núi ngốc cũng phiền muộn, sở dĩ dạy bảo hai vị sư đệ. Dương Tam Dương chậm rãi đi đến đạo duyên trước người, ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Ngươi có thể đến, ta thật cao hứng, kỳ thật, ta là muốn cùng ngươi giải thích một việc. Lần trước đạo nghĩa sư huynh là uống nhiều quá, mượn rượu làm càn, ai biết cái kia tửu kình vậy mà như thế lớn. Đạo duyên cúi đầu nói, bọn hắn còn tốt đó chứ, thương thế đã khỏi hẳn. Dương Tam Dương nghe vậy thở dài một tiếng, tứ sư huynh người này tuyệt không phải lương nhân, sư tỷ tốt nhất vẫn là cách hắn xa một chút, nếu không chỉ sợ ngày sau nhân quả liên lụy, không được chết tử tế. Hừ, ngươi con khỉ nhỏ này chỉ toàn nói bậy, đừng ở sau lưng nói tứ sư huynh nói xấu, nếu không ta đánh ngươi nha. Đạo duyên dương lên phấn nộn nắm đấm, lần trước rượu còn nữa không? Có thể hay không lại cho ta hai vò? Không có, một vò cũng không có. Ta nếu là biết ngươi thế mà cầm rượu của ta đi cho đạo nghĩa xúc sinh kia uống, ta cho dù là đập cũng sẽ không cho ngươi nửa tích. Dương Tam Dương sắc mặt lạnh xuống, hắn cái này còn là lần đầu tiên đối với đạo duyên biểu đạt bất mãn. Khỉ con, ngươi hung ta! Đạo duyên vành mắt nháy mắt đỏ lên,